Trọng sinh 80 ta bị tháo hán sủng đến mang thai. Chương 2, em muốn sống thật tốt với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không muốn ly hôn, nầm sẽ sống tốt với anh. Anh đừng không cần em. Lâm Thanh Đường vội vàng nói. Cô thật vất vả mới có thể sống lại một lần. Dù thế nào cũng sẽ không ly hôn với Cố Trương. Cố Tê Vinh bị phản ứng kịch liệt của cô làm cho hoảng sợ. Hiện tại phụ nữ ly hôn đúng là không có thanh danh tốt. Hơn nữa anh cũng đã đem cô. Theo lý mà nói anh phải chịu trách nhiệm. Thôi, chỉ cần Lâm Thanh Đường không lừa dối An, anh sẽ đối xử tốt với cô. Nếu không, cùng lắm thì sau này không ảnh hưởng cuộc sống của cô. Anh liền ở trên biển không trở về cái nhà này là được rồi. Sau khi nghĩ thông suốt, Cố Trương gật gật đầu. Được, glu glu. Lâm Thanh Đường và Cố Trương đều sửng sốt một chút. Lâm Thanh Đường xấu hổ dùng ngón tay xoắn góc áo, đỏ mặt nhìn Cố Trương. Em đói bụng, ăn cơm trước đi. Lâm Thanh Đường có chút ngượng ngùng, đi theo sau Cố Trương ra ngoài. Nhà Cố Trương là làng chài nghèo nhất Thanh Sơn, chỉ vì năm đó cha Cố Trương thuê một chiếc thuyền đánh cá ra biển đánh cá, kết quả gặp phải bão lớn trên biển, người và thuyền đều chìm trong biển. Hơn nữa thân thể mẹ Cố Trương không tốt, mấy năm nay ba anh em Cố Trương kiếm tiền, không phải thay cha Cố trả tiền thuyền đánh cá, thì là thay mẹ Cố chữa bệnh. Cô nhìn Cố Trương đang từ trong nồi múc cơm, hiện giờ thời điểm quan trọng nhất, vẫn là thay đổi tình huống trong nhà trước mới được. Cái gió, đồ ăn anh nấu không ngon lắm, em chấp nhận ăn một chút. Vành tai Cố Trương lặng lẽ đỏ lên, sau khi phân ra, anh chỉ có một mình, bình thường tùy tiện ăn một miếng, có thể no bụng là được, với anh mà nói có ăn không chết là được. Lâm Thanh Đường có chút buồn cười, sau này em nấu cơm. Cô biết tài nấu nướng của Cố Trương không tốt, anh nhiều nhất chỉ biết nấu chín, cho dù là gia vị cũng không biết thêm vào như thế nào. Tùy ngươi. Sau khi ăn xong, Lâm Thanh Đường chủ động đứng dậy thu dọn bát đũa bưng đến phòng bếp, múc mấy gáo nước từ trong vại rồi rửa, vừa ngâm nga ca khúc đang thịnh hành. Thanh âm của cô uyển chuyển, cho dù là nhỏ giọng ngâm nga, người nghe cũng thập phần hưởng thụ. Cố Trương ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Đường bận rộn trong bếp. Trong lòng hoang mang. Không phải cô thích Hứa Duệ Thành sao? Anh tuy rằng cực ít chú ý chuyện trong thôn, nhưng cũng biết Lâm Thanh Đường lúc trước luôn đuổi theo sau Hứa Duệ Thành. Lâm Thanh Đường và Hứa Duệ Thành là hôn sự định ra từ nhỏ. Nguyên nhân hình như là cha của Lâm Thanh Đường năm đó vì cứu Hứa Duệ Thành bị chết đuối, ở dưới biển hao hết sức lực cuối cùng không thể lên bờ. Ông nội Hứa Duệ Thành vì báo đáp ân cứu mạng của Lâm Phủ, liền định ra hôn sự hai nhà. Mà Lâm Thanh Đường thích Hứa Duệ Thành ở thôn trài Thanh Sơn cũng không phải là bí mật gì. Nhưng lúc này anh thấy Lâm Thanh Đường nửa điểm cũng không có bởi vì gả cho anh mà không cam lòng, coi như thật là bị dương đạo nữ thiết kế, nhưng phản ứng của cô cũng quá kỳ quái. Lâm Thanh Đường rửa sạch bát, ngẩng đầu liền thấy Cố Trương đang nhìn cô liền cười nhạt với Cố Trương. Cố Trương càng xem không hiểu Lâm Thanh Đường, mà nụ cười dịu dàng của cô lại khiến anh nhất thời không biết làm thế nào. Anh xuống biển, Cố Trương bỏ lại một câu, vội vàng cầm lấy bình nước treo trong viện vội vàng ra cửa. Lâm Thanh Đường nhìn bóng lưng anh rời đi, khóe môi hơi dương lên, Cố Trương hiện tại thích Lâm Chân Châu thì thế nào? Sớm muộn gì cô cũng sẽ khiến Cố Trương nhận rõ Lâm Chân Châu là người như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng sẽ không để Lâm Chân Châu và Hứa Duệ Thành đùa bỡn trong lòng bàn tay nữa. Nghĩ đến người phụ nữ hại mình và Cố Trương chết thảm kia, Lâm Thanh Đường mím môi, khớp tay cầm bát trắng bệch. Cách chương.